Kết hôn với người chồng điên. Chương 17, đổi ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư không phải lần đầu tiên làm việc kinh doanh trước đây. Khi còn sống ở làng, cô thường tìm kiếm đặc sản như nấm, mật ong dã ngoại. Bận rộn suốt một tháng, tìm được nhiều thứ, nhưng không bán được giá cao, thu nhập chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Giờ thì khác, những tờ giấy đỏ bình thường cũng có thể biến thành tiền. Cô cảm thấy việc đến thành phố là đúng đắn. Mơ ước làm giàu đang đến gần, nhận tiền, cô không thể không vui vẻ. Cảm ơn quý khách, có khởi đầu tốt, buôn bán tiếp theo thuận lợi hơn. Chưa đến 2 giờ, tranh dán cửa đã bán gần hết. Thu nhập cao hơn dự đoán, đến 8 hào, còn một tuần nữa là đến Tết. Ngày 28, chắc chắn sẽ không bán được nữa. Ngoài thời gian chuẩn bị, cô còn có thể bán thêm 2 ngày nữa. Hàng hóa đầy đủ, nếu buôn bán thuận lợi hơn, 5 đồng chắc chắn có thể kiếm được. Cuộc sống đang có triển vọng. Cô đưa số giấy dán cửa còn lại cho chàng trai gác cổng. Chàng trai ban đầu định thu phí của cô, nhưng giờ không tiện mở miệng. Để cô đi, Ứng Tư Tư ra ngoài suốt nửa ngày, người đã lạnh cóng. Cô chạy về hướng Tần gia. Khi đi qua trung tâm thương mại, cô dừng lại, quay vào trong. Dạo một vòng, dùng số tiền 8 hào vừa kiếm được mua một bộ quần áo cho trẻ sơ sinh, mang về Tần gia. Gần đến đầu ngõ Tần gia, cô thấy bác hàng xóm lần trước cho mượn than đang cầm thùng phân trò chuyện với một hàng xóm khác. Dâu nhỏ Tần gia lại đến tìm Yến Tử à? Bác hàng xóm họ Tiền cười tươi hỏi. Ứng Tư Tư ngượng ngùng cười. Bác ơi, hôm nay cháu và anh Tử đã kết hôn rồi, giờ là vợ chồng chính thức. Ý nói rằng bà không thể nói với người khác rằng cô chưa kết hôn mà cứ đến nhà đàn ông. Bác Tiền nói, biết rồi, mẹ chồng của cháu sáng sớm đã nói với ta rồi. Ứng Tư Tư ngẩn người, thật ạ, cháu còn có việc phải đi, bà từ từ trò chuyện nhé. Cô rời đi, bác Tiền cười nói, cô gái nhỏ này thật xinh xắn, thật đáng yêu. Dù xinh xắn và đáng yêu, nhưng nếu đàn ông phát điên, cô ấy cũng phải chịu đòn thôi. Bác Tiền thở dài, bà đã nhắc nhở hôm qua, tiếc là cô gái không nghe, bà vẫn ôm hy vọng. Bao nhiêu năm không nghe gia đình cậu ta nói gì về tình trạng của cậu ta, có thể đã tốt lên rồi. Nếu thực sự tốt, sao lại chọn cô gái này? Ứng Tư Tư đứng ở cửa gọi. Từ, ngay lập tức, Tần Yến từ phòng bên đi ra, theo sau là cha Tần. Ứng Tư Tư cười, chào hỏi, chào bác trai, vẫn gọi là bác trai à? Ứng Tư Tư xấu hổ không dám gọi. Cha Tần cười, vào trong đi. Dạ, Tần Yến từ chỉ vào túi trong tay Ứng Tư Tư. Cầm cái gì vậy? Là quần áo cho cháu gái. Ứng Tư Tư sau khi nhận ra bộ mặt thật của Lư Nguyệt Xuân, đã giảm hẳn ấn tượng với cô ta, nhưng những phép tắc cần có, cô vẫn giữ. Không đủ tiền mua đồ bổ giá trị cao, nên chọn những đồ dùng trẻ em rẻ tiền, vừa thể hiện tâm ý, vừa tạo thiện cảm. Cha Tần cười, chúng ta là một gia đình, không cần khách sáo như vậy. Gần đây cha mẹ của con thế nào? Vẫn khỏe ạ? Sau khi vào nhà, Ứng Tư Tư đến phòng ngủ thăm Lư Nguyệt Xuân, tặng quà, trò chuyện vài câu rồi trở về phòng khách. Cha Tần đang khuyên Tần Yến Tử yên tâm làm việc, Tần Yến Tử quyết tâm thi vào đại học, không thay đổi. Sau đó, cha Tần không còn cách nào khác, hy vọng cô thuyết phục. Tư Tư, con nói với Yến Tử đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư ủng hộ Tần Yến Tử, nhưng không muốn đắc tội với cha Tần, cuối cùng phải thay đổi cách nói. Cha, cha vết đó, con chưa học qua sách vở, hiểu biết hạn hẹp. Anh Từ đã làm việc vất vả ở nông trường Tây Bắc 10 năm, thấy đủ mọi thứ. Anh ấy biết mình muốn gì, con là dâu, không giúp được gì đã là rất kém cỏi, sao có thể tùy tiện chỉ huy và can thiệp vào quyết định của anh ấy chứ? Nhắc đến nông trường, cha Tần cảm thấy áy náy, vì một tiếng, cha, dù có nhiều ý kiến, cũng không nói ra được, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Cha sợ sau này nó sẽ hối tiếc. Cách chương.